Chương 44, Lucy hành động. Đáng kể tiền thù lao, còn rất nhiều ngư nghe được Lucy lời nói nặt cùng hạ tỷ trong nháy mắt biến giống nhau. Rồi thẳng đầu, hai mắt sáng lên nhìn Lucy. Đối với Nats mà nói hắn chính là phi thường thiếu tiền A bởi vì Nats cũng không phải cấp bậc ma đạo sĩ cho nên không có tư cách tiếp thật cấp nhiệm vụ. Mà thông thường nhiệm vụ, kiếm được tiền thù lao liền trợ cấp trong nhiệm vụ tạo thành phá hư cũng không đủ thế cho nên đưa tới nạp tư nhưng là cực kỳ thiếu tiền. Mà ngư đối với hạ tỷ mê hoặc, cái này là miêu thiên tính A Nats cùng hạ tỷ lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó quay đầu nhìn về phía Lucy, khẩn cấp miệng đồng thanh lớn tiếng nói. Không có vấn đề chúng ta đáp ứng rồi lời còn chưa dứt, một người một con mèo liền nắm lên Lucy. Sau đó liền hướng bên ngoài chạy đi hiển nhiên là muốn một mạch chạy về Manolia. Lucy bị cái này một người một con mèo làm cho có chút không mò ra đầu não, tránh ra khỏi kéo chính mình hai người. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, uy uy uy các ngươi sẽ không hiện tại đã nghĩ chuẩn bị đi Manolia à tuy là ta cũng rất muốn đuổi mau đi qua. Nhưng là các ngươi không có phát giác vừa mới cái kia gọi hỏa long ma đạo sĩ cực kỳ khả nghi sao hắn tại sao muốn lợi dụng ma pháp đi lừa dối nữ tính đâu ân, hoàn toàn chính xác là vô cùng khả nghi. Nạt gật đầu. Nơi nào khả nghi cái này khiến Lucy kinh ngạc. Nàng là căn cứ trực giác của mình tiến hành phán đoán trước mặt cái này mới nhìn qua cũng không thế nào đáng tin ma đạo sĩ, cư nhiên cũng nhìn ra tên ghê tởm cư nhiên dùng hỏa long làm tên hại ta một chuyến tay không. Nạt cắn răng nghiến lợi nói rằng, đi một chuyến ngược lại là truy hệ nờ nho nhưng là bởi vì hạt cắt hủ thành phố khoảng cách mà nổ lì ạ lộ trình nhưng là không gần đó a nếu như con là dựa vào hạ tỷ dư cờ chi ma pháp tới tiến hành chạy đi, khẳng định là không được. Cho nên nhất định phải cưỡi xe lửa mà đối với bất kỳ bất luận là đời thứ nhất thay mặt, đệ hai thay mặt, vẫn là đệ tam thế thay mặt diệt long ma đạo sĩ mà nói xe lửa không phải phải nói là tất cả phương tiện giao thông. Đều là cực kỳ khủng bố gì đó a hơn nữa cái này phương tiện giao thông không chỉ có giới hạn trong xe ngựa, xe lửa, tàu thủy những thứ này tương đối thẳng xem phương tiện giao thông. Chỉ cần là mang bánh xe, hoặc là người đứng ở phía trên có thể di động vật phẩm, cũng đều là bị diệt long ma đạo sĩ nhóm coi là phương tiện giao thông. Sau đó đối với những thứ này, diệt long ma đạo sĩ nhóm thì sẽ toàn bộ báo dị ngất cảm giác. Lucy không nói. Nàng cũng là biết mình sai rồi, hơn nữa còn là lầm to cao y chú nở dê loa y kia sai nàng căn bản cũng không chắc đúng trước mặt cái này mà đạo sĩ báo bất luận cái gì hy vọng. Lucy chống nạnh, hét lớn, cái kia hiện tại chúng ta đi trước làm tình tưởng cái này gọi hỏa long giá hỏa đến cùng có mục đích gì. Nếu như có vấn đề gì chúng ta đây trước hết giải quyết rồi sau đó mới đi mạ nổ lì ạ. Còn tiền thù lao cũng sẽ khác coi là, như thế nào không có vấn đề. Nặt cùng hạ thì hai người trong nháy mắt liền ngồi đoàn chính, không ngừng gật đầu nói rằng. Ghê tởm không ngờ tới thế mà lại là buôn bán dân ác ôn. Lucy cùng Nặt, còn có hạ thì ba người cũng là chạy tới giả hỏa lòng trên thương thuyền chứng kiến trên bong thuyền hôn mê chung quanh đều là các nữ hải tử. Hùng hắn nói. Nặt ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại sao nhanh đi đem bọn họ giải quyết hết. Lucy quay đầu nhìn về phía một bên Nặt. Cũng là im lặng phát hiện vừa rồi còn sinh long hoặc hổ nặt lúc này, cũng là đã biến thành mềm nhũn một đống, nằm ở trên mặt đất, lật cái mắt trắng đồng thời không được toát mồ hôi lạnh. Hắc hắc nặt hắn say sóng. Hạ tì ngượng ngùng gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói. Lucy trầm mặc. Mới vừa rồi còn ở trên đất bằng thời điểm, nặt cho Lucy phô bày một phen chính mình hỏa long rít gào thật ra khiến Lucy đối với nặt có chút đổi mới. Tuy là cực kỳ không đáng tin cậy thế nhưng cái thực lực vẫn thật mạnh ma đạo sĩ. Thế nhưng hiện tại mới đạp ở trên thuyền có thể còn không có một phút đã say tẩu người không nói sớm một chút bây giờ đang ở trên thuyền bị người khác phát hiện cái kia làm như thế nào Lucy đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Bất quá mới giống đến phân nửa, Lucy liền ngậm miệng. Hạ tỷ con này chỉ số quy thiếu phí miêu, lại đột nhiên vẻ mặt hưng phấn la lớn, Lucy ngươi thật lợi hại a bị ngươi nói chúng rồi. Chúng ta thực sự bị phát hiện ai? Cũng là chút nào hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng dáng vẻ. Ghê tởm không có biện pháp. Lucy từ bên hông gỡ xuống một thanh kim sắt chìa khóa. Lúc đầu nàng là chứng kiến Nats thực lực vô cùng cường đại cho nên mới chế định kế hoạch ẩn nút bên trên chiếc thuyền này, nhưng không nghĩ đến mới bước trên thuyền, Nats liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Không có cách nào, Lucy liền chỉ có thể tự tiến hành chiến đấu. Bất quá mặc dù đang mẫu thân lấy lạ dưới sự dạy dỗ, Lucy đã cụ bị khá vô cùng ma lực, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu có thể là vô cùng không đủ. Tên này giả hỏa long, chỉ là phất tay lợi dụng trong nhẫn niêm phong cất vào kho hỏa chi ma pháp liền đánh bay Lucy trong tay chìa khóa. Tiếp lấy càng là lợi dụng ma pháp trực tiếp đánh bay Lucy bên hông những thứ khác chìa khóa. A Lucy bưng bị phỏng tay mặt, thần xác thống khổ ngồi trên mặt đất. Loại này chỉ có cùng tinh linh làm khế ước ma pháp sư mới có thể sử dụng đồ đạc đối với ta nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Thiện tay đem Lucy tinh linh chìa khóa ném vào trong biển rộng. Giả hỏa long nhìn Lucy âm hiểm nói ra, hắc hắc hắc hoan nghênh đi tới nô lệ của ta thuyền ở để đạ bổ tư quốc trước ngươi tốt nhất cho ta thật tốt giữ yên lặng, nữ nhân nói, giả hỏa long từ bên cạnh lò sưởi trong tường bên trong rút ra một cây thiết đồng. Ở thiết đồng một mặt là đã đốt hồng thông thông thiết lạc. Giả hỏa long trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn Lucy mở miệng nói ra, trước ở trên thân thể ngươi ủi lên nô lệ ân ký, có một chút nhiệt nhưng ngươi tốt nhất học được nhẫn lại. Bởi vì ngươi sau này thời gian nhưng là sẽ so với hôm nay càng thêm thê thảm mụ mụ ba ba đại ca ca, nhanh tới cứu ta ai nhìn cách mình càng ngày càng gần thiết lạc, Lucy đều có thể cảm nhận được mặt trên của nó cực nóng. Không cấm tiệt trông la lớn hắc hắc nơi này cách lục địa có chừng cân nhắc 10 km, thì sẽ không có người đó a giả hỏa lòng trong tay thiết lạc liền muốn tiếp xúc đến Lucy trên người. Cũng chính là vào lúc này đột nhiên một cái đè nén thanh âm tức giận vang lên. Phải không vậy ngươi mở to mắt nhìn ta có tính không là một người đâu.